Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4440. Ta cũng thấy không thoải mái. Ánh mắt Lục Linh khẽ giật. Tu vi nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong, hơn nữa ưu đãi biến hóa trong thiên trụ giới khiến cho Lục Linh gặp mặt nhị nguyên hóa hồng cũng không để trong lòng. Các người nói cái gì, có bản lãnh lặp lại lần nữa. Nghe vậy, một thanh niên đứng bên người, ma tước, liền nhìn qua Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh, thân sắc âm trầm đầy vẻ cảnh cáo. Ui, còn nuôi chó cắn người, ha ha. Lôi Tiểu Thiên cùng với Lục Linh nhìn nhau lập tức cười to. Nhóm người Mạc Kình Thiên đứng sau cũng cười vang, không hề đem người ma gia đặt vào trong mắt. Các người nói ai là chó? Thanh niên chưa từng gặp được khinh miệt cười nhạo như vậy, ánh mắt tức giận rơi trên người Lôi Tiểu Thiên cùng với Lục Linh. Mạc Kình Thiên nói, nói ai là chó thì chó tự nhiên nhảy ra, cho nên nhảy ra đương nhiên là chó. Hiện tại ngươi nhảy ra, còn muốn hỏi là ai sao? Ha ha ha, mọi người không khỏi cười vang, kể cả người của Mộc gia cũng bật cười. Đồ khốn, dám trêu chọc đại gia ngươi. Thanh niên hét lớn một tiếng, khí thức tuyên của cảnh cao giai bộc phát muốn lao tới. Cần gì cùng một đám tôm tép nhãi nhép, đấu mồm mép. Nam tước phất tay áo, ngăn cản thanh niên, khoanh tay đứng nhìn Lục Thiếu Du nãy. Người chính là chân lý niết bàn, lĩnh ngộ ông nghĩa kỳ lạ thứ năm, Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, tới địa bàn của ta gây tổn thương người của ta, còn có gì để nói hay không? Âm thanh rơi xuống, toàn trường đồng lại, sắc mặt ba tước cũng đồng lại, ánh mắt thẳng tắp âm trầm. Từ hồ thái độ của Lục Thiếu Du vượt qua suy đoán của hắn, thậm chí hắn cũng không gì thấu khí tức của Lục Thiếu Du. Khóe môi ma tước hiện lên khinh miệt, mang theo dáng vẻ làm cho người ta khó chịu nổi. Chỉ là luận bàn mà thôi, không nghĩ đến đánh giá cao thực lực của bọn họ, làm họ bị thương. Chỉ trách thực lực chính mình không cao mình, lại oán trách được ai. Nhị nguyên hóa hồng cảnh luận bàn cùng với tuyên cổ cảnh, thực lực bọn họ đương nhiên không được, vậy tiếp tục luận bàn một hồi thế nào? Lục Thiếu Du cười. Nghe vậy, ma tước cười lạnh nổi. Thật sảng khoái, đặng có ý đó. Nói đến đây, ma tước nhìn qua Mộc Tử Kỵ, cười ngạo nghễ lạnh lùng nói: Tử Kỵ, ta sẽ cho nàng tận mắt nhìn thấy người mà nàng nhìn trúng ngã dưới chân của ta. Thường thanh thế giới quá nhỏ, nàng hãy nên ra ngoài nhiều một chút, đến lúc đó ánh mắt sẽ khác hẳn. Nghe hắn nói, nhóm người Lưu Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau. Lưu Tiểu Thiên cảm thán: Khẩu khí này nghe thật là mệnh hoạn, lòng tự tin không biết xấu hổ kia từ đâu mà có à? Đường Dần nói: Có lẽ Thái Thành thế giới là một thế giới thần kỳ, cho nên có được lòng tự tin không biết xấu hổ như vậy đi. Bại tướng dưới tay ta cũng dám mở miệng, buồn cười. Lời nói của nhóm người Lôi Tiểu Thiên không tránh khỏi lỗ tai của ma tước, hắn quay đầu lại khinh thường nói. Nhìn lại Lục Thiếu Du, ánh mắt âm trầm. Lục Thiếu Du, nghe nói trước kia ngươi ở trước mặt ma gia thật sự cuồng vọng. Vậy cùng nhau giải quyết đi. Cho ta xem thử người trước của các tiện đồ cuồng vọng trước mặt ma gia chúng ta hay không. Ngươi cũng không có tư cách nhúng chạm Tứ Kỳ. Lục Thiếu Du lãnh đạm nói. Chuyện trung thiên thế giới ta vốn không có ý định trị cứu. Nếu ngươi còn muốn nhắc, nhìn dáng vẻ ma gia các người vẫn còn canh cánh trong lòng. Lần này, ngươi ở trong địa bàn của ta động đến người của ta, thật sự làm ta không có lý do gì không trị cứu. Tạm dừng lại, ý cười của hắn biến thành khinh thường, làm cho người của Mộc gia cùng với ma gia đều nhìn không được giật mình. Đáng tiếc, ngươi còn chưa có tư cách để trả tay. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Lục Kinh Vân nói. Kinh Vân, con đi xử lý đi. Chúng ta cùng Mộc gia đều là người một nhà, một tiền bối cũng sẽ không trách con làm càn. Dạ. Lục Kinh Vân gật đầu, bước đến phía trước. Ý tứ của phụ thân hắn đương nhiên hắn hiểu được. Muốn hắn không cần hạ thủ lưu tình. Có chuyện gì cũng sẽ có người xử lý. Ma tước liếc mắt nhìn Lục Kinh Vân lại nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, người có ý tứ gì? Bởi vì ngươi còn chưa có tư cách để cha ta ra tay. Nhìn thân hình Lục Kinh Vân cào ngất, vừa dứt lời, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên huyết sắc. Ngay lập tức, quanh thân Lục Kinh Vân tràn ra hàn ý, mọi người xung quanh đều giật mình, Mộc Nguyên ý bảo. Người Mộc gia lập tức lùi ra sau. Ánh mắt Mộc Tử Kỳ cùng với Băng Nhu khẽ động lập tức thoái lùi. Bọn họ đều biết Lục Kinh Vân, người này giống như cha hắn, bình thường tính khí ôn hòa, khuôn mặt luôn cười. Một khi biến sắc mặt, lập tức còn không cho đối thủ cơ hội dập đầu nhận sai. mà lập tức cùng danh khí của Lục Kinh Vân đối với mật địa mà nói, nếu không có Lục Thiếu Du đè nặng, hắn đã trở thành nhân vật phong vân nhất. Thì ra ngươi là con của Lục Thiếu Du. Tư Hồ cảm nhận được Lục Kinh Vân cũng không tầm thường, ma tước vùng tay áo làm cho người của ma gia lùi ra sau, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Kinh Vân. Trong mắt ma tước mang theo vẻ cười lạnh quỷ dị nói, ngươi đã muốn thay cha ngươi thụ ngược. Được, ta cũng sẽ tốn chút sức lực dạy dỗ ngươi. Lục Kinh Vân không để ý đến hắn, chỉ nói, Hồn Thúc, là hàng này đánh bị thương ngươi sao? Không sai. Lục Thiếu Hồn gật gật đầu. Hồn Thúc, ta sẽ giúp ngươi đòi lại món nợ này. Lục Kinh Vân nói, cố làm cha vẽ. Hàng người của Lục gia mỗi người càng cuồng vọng hơn người trước, vậy phải vì cuồng vọng của mình trả giá đắt. Đột nhiên, một cuộn nguyên lực mộc hệ hùng hậu, dị thượng lập tức thổi quét. Lục Kinh Vân gật đầu nói, nói nhiều như phụ nhân, khó trách người ta không nhìn trúng người. Tiểu tử hung hăng càng quấy. Lời của Lục Kinh Vân giống như xé mở miệng vết thương trên người của Mã Tước, ánh mắt hắn phát lạnh, khí thế khởi động, thân ảnh lướt ra. Không nghĩ tới là ra tay trước. Nháy mắt hắn đã xuất hiện trước người Lục Kinh Vân. Nguyên lực bao phủ thiên không, làm sinh cơ hoàn toàn biến mất. Khí tức nhị nguyên hóa hồng bùng nổ, ma tước không hề lưu thủ, thủ ứng ngưng kết, quyền ứng bao phủ Lục Mang oanh ra. Một quyền vừa ra, không gian rung lên, nháy mắt làm vô số ánh mắt đều rung rẩy. Đúng lúc này, quanh thân Lục Kinh Vân hiện lên kim quang nhàn nhạt, tiêu sát khí sắc bén lan tràn. Tốc độ của ma tước cực nhanh, nháy mắt đã oanh thẳng lên đỉnh đầu của Lục Kinh Vân. Tiếng đổ tung trầm thấp vang vọng, không gian bị quyền oanh thành mảnh nhỏ, năng lượng cường hãn nhất thời bắn ra, đầu của Lục Kinh Vân cũng tan thành vô số mảnh nhỏ tung tóe. Nhưng không nhìn thấy có máu tươi. Là tàn ảnh, không tốt. Ánh mắt ba tước đại biến, chỉ chốc lát, đồng tử chợt trung lên, cảm giác được lạnh ý lan tràn, linh hồn trung lên. Quanh thân lập tức bố trí một đạo cương khí lục mang, hoảng sợ, lao về phía trước tránh né. Chỉ nháy mắt, thời gian không gian áo nghĩa nhộn nhạo, thân hình Lục Kinh Vân xuất hiện sau lưng bà tước. Kim quang thổi quét trời cao, quyền ứng ngưng tụ. Khí tức nhị nguyên hóa hồng cảnh nháy mắt cuồng bạo tràn ra. Còn kiến mà thôi, cũng dám trơn tráo. Lời nói lãnh đạm từ trong miệng Lục Kinh Vân truyền đến, thân ảnh hắn nháy mắt xuất hiện. Tiêu sát khí mạnh mẽ lan tràn. Kim sắc quyền ứng rơi thẳng lên sau lưng bà tước. Cương khí quanh thân bà tước bị quyền ứng nổ nát, lập tức oanh thẳng lên sau lưng bà tước. Âm thanh trầm đục truyền tới, quang mang bắn ra, tiêu sát khí sắc bén thổi quét trời cao. Oanh kích ra khe không gian, hào quang tối đen chợt lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, thân hình ma tước văng về phía trước, miệng phun máu tươi, thân thể nện thẳng xuống quảng trường. Mặt đất nứt nẻ, quảng trường lay động kịch liệt, từng luồng năng lượng phong bạo khủng bố nương theo tiêu sát khí thổi quét tứ tán. Khi gió lốc quét tán đến phạm vi nhất định, nhảy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên mai một, chỉ còn lại ma tước nằm gục trên quảng trường, cùng toàn bộ ánh mắt ngạn họng nhìn trân trối. Im lặng, không gian im lặng đến mức tĩnh mịch, thậm chí còn có thể nghe được cả nhịp tim đập mạnh. Một lát sau không ngừng có tiếng hít thở vang lên. Không ít thân ảnh trung chảy, cô họng phát ra tiếng nuốt nước bọt. Nhóm người Mạc Kinh Thiên thậm chí là Mộc Nguyên đều ngây dại không nói thành lời. Lục Kinh Vân chậm rãi sải bước, xuyên tới trước người ma tước, một cước lật người hắn. Thân hình ma tước ệ oải, căn bản không thể nhúc nhích. Khí tức suy nhược đến cực hạn, mơ hồ nhìn lên Lục Kinh Vân. Giờ phút này ánh mắt ma tước như tro tàn cùng với phức tạp, có sợ hãi, kinh hãi. Không thể tin hơn nữa là oán độc cùng tuyệt vọng, nhiều nhất chính là hối hận tuyệt vọng sâu sắc. Chỉ là con sâu cái kiến, thật không biết ở đâu làm cho người có tự tin, nhị nguyên hóa hồng cảnh. Giờ này khắc này tôi muốn người chết còn dễ dàng hơn giết một con kiến. Lục Kinh Vân bá đạo cuồng ngạo nói, dứt lời, nhấc chân hung hăng, dẫm lên lồng ngực ma tước. Một cước hạ xuống, bộ dáng ma tước đã máu tươi đầm đìa thật thê thảm, miệng phun máu tươi, ánh mắt oán độc tuyệt vọng. Lưu cho ngươi một cái mạng chó, trở về nói cho người ma già, không phải chó mèo gì cũng có thể đi trêu chọc Lục già. Nếu ma già không phục, có thể tìm đến cửa, nhưng chỉ sợ ma già người trả giá không nổi.

Thiếu dù, người cổ tộc trong mật địa hẳn là biết, hay là tìm người hỏi thăm xem. Hiểu rõ ràng sẽ đi cùng vườn thế giới, cũng không cần quá vội vàng mới tốt. Được, Lục Thiếu Du gật đầu. Ta ra ngoài một chuyến, muộn một chút sẽ về. Dứt lời thân ảnh hắn biến mất trong đại điện. Lục sư huynh, ngươi ở đây thì được rồi. Lục Thiếu Du đi thẳng đến chỗ Hoàng Phủ Minh Long nói. Cửu sư đệ, chuyện gì vậy? Lục sư huynh, ngươi có nghe nói về Tuyệt Linh Cốc không? Tuyệt Linh Cốc à? Hoàng Phủ Minh Long giật mình. Ngươi hỏi độc cốc kia làm gì? Chẳng lẽ ngươi chơi chọc những độc vật kia hay sao? Nghe lời này, Lục Thiếu Du thở ra một hơi nói. Không phải ta chơi chọc, mà là tam muội của ta gặp phiền toái trong Tuyệt Linh Cốc. Gặp phiền toái trong Tuyệt Linh Cốc? Vậy việc này thực sự không nhỏ rồi. Hoàng Phủ Minh Long nghiêm túc hỏi. Tam muội của ngươi sao lại gặp phiền toái trong Tuyệt Linh Cốc? Lục Thiếu Du đem tình huống đại khái trong cuộc dẫn truyền tin kể lại một lần. Ngươi muốn nói Lục Tinh Động cùng với sư phụ của nàng đi vào Tuyệt Độc Cốc à? Nghe lời của Lục Thiếu Du, Hoàng Phủ Minh Long nhướng mày. Hẳn là như thế. Lục Thiếu Du gật đầu. Lục Tâm Động có giáp quả trong ngọc giản, sư phụ của nàng mặc trường bào màu đen, âm thanh khàn khàn, dùng khăn che đen mặt. Khí tức không có cách nào nhìn thấu, nhưng hắn là người có thực lực cực kỳ cường hãn. Gần đây ta không có lưu ý tình huống của Tuyệt Linh Độc Cốc, hiện tại hỏi thăm chứ sợ không kịp nữa rồi. Hoàng Phủ Minh Long nói. Tuyệt Linh Cốc nằm trong cung vân thế giới, tuy rằng không phải là cổ tộc, nhưng trong 3.000 thế giới đều có danh khí nhất định. Người bình thường sẽ không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Chỉ sợ cũng không có ai muốn trêu chọc đến những động vật như vậy đi. Lục Thiếu Du không kỳ quái. Tuyệt Linh Độc Cốc, nghe tên cũng biết có quan hệ với độc vật. Lục Tâm Đồng đi đến đó, Lục Thiếu Du không cần hỏi, cũng biết có quan hệ tới độc. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu. Đúng vậy. Không người nào nguyện ý trêu chọc người toàn thân độc vật. Trên đời này người tu luyện độc công cùng với phụ trợ tu luyện độc công cộng lại cũng không bao nhiêu. Tuyệt Linh Độc Cốc là thánh địa dành cho họ, cũng là độc trung thánh địa, hội tụ không ít quái vật đầy chất độc khủng bố, kể cả nhân tộc, thú tộc, minh linh tộc, thiên sinh linh vật. Tóm lại trong đó có đủ loại chủng tộc đều là độc vật. Tuyệt Linh Độc Cốc thật sự phong phú à? Lục Thiếu Du cảm thán. Đó là đương nhiên. Đám người trong Tuyệt Linh Độc Cốc, mặc dù thế lực không thể so sánh với Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đại Đào, Thiên Địa Cát, nhưng bất kỳ cổ tộc nào cũng tuyệt đối không dám trêu chọc Tuyệt Linh Độc Cốc, cũng không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc họ. Trong đó có không ít cường giả, thậm chí cả siêu cấp cường giả. Chẳng qua siêu cấp cường giả sẽ không lộ mặt, trừ phi lộ chuyện đại sự ngàn năm sau. Tới lúc đó những cường giả đỉnh cấp mới ra mặt. Hoàng Phủ Minh Long nói, như vậy, thực lực Tuyệt Linh Độc Cốc thực sự rất mạnh. Lục Thiếu Du nhíu mày, đối với hắn mà nói, hiện tại, Lục Tâm Đồng gặp phiền toái trong Tuyệt Linh Độc Cốc, thế lực của họ càng mạnh đối với hắn sẽ càng phiền toái. Hoàng Phủ Minh Long nói, chủ yếu mà nói không người nào nguyện ý trêu chọc Tuyệt Linh Độc Cốc, thậm chí, nếu không có đại sự gì, ngay cả ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những động vật đáng ghét kìa. Hơn nữa sư phụ của Lục Tâm Đồng là cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc, cho nên theo ta phán định, có chính thành Tuyệt Linh Độc Cốc nhất định có nội loạn. Mà tam muội của người vừa lúc bị liên lụy vào trong. Nội loạn. Lục Thiếu Du nhíu mày. Đa tạ Lục Sư Huynh. Ta muốn đi Tuyệt Linh Độc Cốc một chuyến. Một mình ngươi đi à? Hoàng Phủ Minh Lâm nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt hơi dao động. Phải, một mình ta đi nhanh một chút. Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ nãy. Nguyên bản hắn cũng muốn mang theo cường giả cùng đi. Nhưng nghe lời của Lục Sư Huynh, nhiều người càng không thuận tiện. Không có ai sợ hãi kịch độc. Mà hắn cũng không e ngại độc vật cho lắm. Quan trọng nhất là một mình hắn đi sẽ nhanh hơn. Không biết Lục Tâm Đồng gặp phải phiền toái gì. Thời gian cực kỳ trọng yếu. Vậy chính người cẩn thận một chút. Độc công cũng không dễ chọc. Dù sao thực lực của người đến tam nguyên hóa hồng cảnh. Không đúng. Khí tức của người. Lời còn chưa dứt. Ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long lóe lên. Tứ nguyên hóa hồng cảnh vừa đột phá trong bí cảnh phòng gia không lâu. Lục Thiếu Du cũng không che giấu thản nhiên nói. Mẹ kiếp. Ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long trùng lên, khuôn mặt co rút, rốt cuộc không nhịn được nữa. Người đúng là cấp bậc mũi cho sư phụ, chẳng lẽ không muốn cho những sư huynh sư tỷ chúng ta sống sót hay sao? Lục Thiếu Du nhún vai, nhăn nhạt cười nãy. May mắn đột phá, cấp độ càng cao đột phá càng khó khăn, chỉ sợ lần sau không biết phải đợi đến khi nào. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ ràng, gần đây hắn liên tục đột phá cũng không phải gặp được đại cơ duyên. Khó khăn cây trắm. Hoàng Phủ Minh Long mắng một câu thô tục đẩy. Ngươi không gặp hồng kiếp, còn có hỗn độn âm dương quyết, hơn nữa có thiện phú, chỉ sợ không cần bao lâu nữa. Hy vọng là vậy đi. Lục Thiếu Du than nhẹ, gật đầu nói. Tin tức người đi Tuyệt Linh Cốc đừng để tiết lộ ra ngoài. Hiện tại nhiều người đều muốn tìm người. Thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Có gia, có nghiệp, có căn cơ đều không dám chọc giận người. Nhưng những kẻ không gia nghiệp, không căn cơ sẽ không có gì bần khuẩn. Hoàng Phủ Minh Long nghiêm túc nhắc nhở. Hiểu được. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Cũng không phải ai muốn đều có thể động. Đại giới chỉ sợ không mấy người trả nổi. Người đi Tuyệt Linh Cốc cũng phải cẩn thận một chút. Tứ quyền hóa hồng cảnh cũng có thể xông vào một lần. Hoàng Phủ Minh Long nói. Tuyệt Linh Độc Cốc. Trong mắt Lục Thế Du hiện lên hàn quang trầm giọng nói. Nếu ta mũi xảy ra chuyện gì, mặc kệ Tuyệt Linh Độc Cốc là địa phương nào, ta cũng phải sang thành bình địa, chó gã không tha. Mí mắt Hoàng Phủ Minh Long khẽ giật giật nói. Mau đi đi, Tuyệt Linh Độc Cốc nằm trong vân cồn thế giới. Người đi ra thế giới trùng động cũng không khó tìm. Lục Sư Huynh, vậy ta cáo từ trước. Lục Thế Du gật đầu, lập tức trời đi. Hoàng Phủ Minh Long khoanh tay đứng thẳng. Hắn nhíu mày. Với tính cách của tiểu tử này, chỉ sợ tuyệt đối lật ngược Tuyệt Linh Độc Cốc. Tốt xấu cũng là địa bàn của tên kia, nhất định phải thông tri lão gia hỏa kia mới được. Đừng tới lúc đó là gây ra chuyện lớn. Nói xong, Hoàng Phủ Minh Long cũng biến mất tại chỗ. Thiên địa mênh mông, núi đoan trùng điệp, một màu xanh biếc. Bên trong dãy núi, tiếng thú trống liên tục vang lên. Trên một ngọn núi, từng thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp đang đứng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hấp dẫn chúng sinh. Ở giữa chúng nữ có một thanh niên mặc kim bào, mái tóc vàng rực cuốn lên, mi tâm có vết ấn ký kim sắc, trong vẻ tôn quỷ lộ ra thần bí yêu mị. Ngọc giản tin tức trong tay chợt tắt, hắn mở mắt, trong mắt lóe sáng khiến cho người nhìn thấy lại muốn thần phục. Một nữ tử khí chất cao quý, thanh lệ, lẳng lặng mà đứng, ánh mắt nhìn thanh niên mặc kim bào kia, lập tức nói với đại hán áo đen trước mắt. Độc bị, ngươi làm sao lấy được tin tức từ trong Tuyệt Linh Độc Cốc mang đi ra? Hồi công chúa, là Lục Tâm Động sư túc đưa cho ta, nàng biết ta là người có thần thú thế giới, cho nên muốn ta lập tức đi thông tri thần thú, vì che giấu ta đi, sư phụ cùng với mấy sư tỷ đều rơi xuống. Trong mắt đại hán mang theo nỗi bị thương, thanh niên mặc kim bào nghe vậy hai tay siết chặt, trong mắt bắn ra hàn ý. Khang giọng nói, bất kể là ai, dám động đến Tâm Động, lão tử đem hắn nghiện xương thành trò. Sáng sớm, ngọn gió trong trẻo rét lạnh, núi non mở mang mềm mông, xanh tươi tốt, ngọn núi cao vút trong mây, tựa như tiên cảnh. Trong sân mạch yên tĩnh, một đạo lôi quang lướt qua không trung nhanh như chớp, lập tức biến mất không thấy. Giữa không trung, vài thân ảnh đang bay nhanh. Một đạo lôi quang nháy mắt rơi xuống trước mặt bọn họ. Lôi quang thu liễm, một thanh y nhân hiện ra. Cẩn thận! Vài người ánh mắt cảnh giác nhìn thanh y nhân, đều có tu vi đại đạo cảnh, đi đầu là một nữ tử thanh tú. Đã tới đại đạo cao gia đỉnh phòng, nhưng trên thân thể những người này là có cổ khí tức như có như không. Đó chính là độc vụ dao động, họ đều là người có tu vi luyện độc công. Thanh y nhân chính là Lục Thiếu Du, từ trong mật địa thiên giới hắn xuyên qua thế giới trùng động đi đến cô vận thế giới. Lục Kinh Vân, Vân Hồng Lăng đều muốn đi theo, nhưng cuối cùng Lục Thiếu Du vẫn lưu họ lại ở trong mật địa. Tuyệt Linh Cốc vốn không bình thường, còn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể, Lục Thiếu Du không muốn mọi người mạo hiểm. Một mình sẽ phương tiện hơn một ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mấy thanh niên nam nữ hỏi. Các người chính là đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc. Hồi tiền bối, chúng ta chính là đệ tử Tuyệt Linh Độc Cốc. Nữ tử dẫn đầu tự hồ cảm nhận được khí tức của Lục Thiếu Du không bình thường. Ngự khí cực kỳ cung kính, đôi mắt to đen nhảy. Tuyệt Linh Cốc, ở địa phương nào? Còn cách nơi đây xa lắm không? Lục Thiếu Du khẽ nhướng mày, hai mắt hờ hững hỏi. Đôi mắt của nữ tử có chút giống Lục Tâm Động, bộ dáng cực kỳ thanh tú động lòng người. Mà cả hai nữ tử đều tu luyện độc công, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng để mắt tới. Nghe được Lục Thiếu Du hỏi thăm, vài thanh niên nam nữ đều có chút nghi hoặc, nhìn qua Lục Thiếu Du cũng không biết vì sao nhất thời giống như bị chạm điện bật lui ra sau. Trên người thanh y nhân như có lôi điện, căn bản không thể nhịn thẳng. Sắc mặt họ đại biến, vội vàng trốn tránh. Tiền bối, Đường lên cốc ở phía trước không xa, lướt qua mảnh núi non này, nhìn thấy có một khu vực đặc biệt chính là Phạm Linh Tuyệt Linh Độc Cốc. Nữ tử thanh tú nhìn Lục Thiêu Dụ cũng không hề cảm thấy bị điện giật giống như những người khác. Được, Lục Thiêu Dụ khẽ gật đầu. Ánh mắt thoáng động, trước cuộc đã sắp đến Tuyệt Linh Độc Cốc, vì vậy hắn định rời đi. Tiền bối, người muốn đi Tuyệt Linh Độc Cốc phải không? Người hẳn là lần đầu tiên đi Độc Cốc. Bên trong nơi nơi đều là kịch độc, có lẽ với thực lực của tiền bối không cần sợ. Nhưng có chút khí độc vô sắc vô hình, để phòng một chút là tốt hơn. Chúng ta chính là đệ tử thân truyền của Tuyệt Linh Độc Cốc. Nơi này có một viên tịnh độc đan, sau khi tiền bối dùng có thể giải quyết không ít phiền toái. Nữ tử thanh tú nói, trong tay hiện ra viên đan dược màu trắng. Lục Thế Du có ngạc nhiên muốn nhìn nữ tử, ống tay áo trung lên, đã hút viên đan dược trong tay lập tức hỏi. Người tên là gì? Ánh mắt của nữ tử cả kinh, nàng không hề có chút cảm giác thì viên đan dược đã biến mất. Đúng như suy đoán của nàng, tu vi của người này sao không lường được, thực lực tuyệt đối khủng bố, vì vậy liền trả lời. Hồi tiền bối, ta gọi là Vu Nữ. Được, ta nhớ kỹ. Lục Kinh Vân dứt lời, thân ảnh chợt lóe đã biến mất, sắc mặt nhóm người kinh biến. Ngay tiếp theo sau, thân ảnh Lục Thế Du đã tới xa xa, chợt lóe cũng không còn thấy bóng dáng. Sư tỷ, tốc độ người này thật nhanh. Một thanh niên kinh ngạc nói. Tốc độ cực nhanh, thực lực hẳn cực kỳ cường hẳn. Một đệ tử khiếp sợ nói. Vu Nữ lên tiếng. Thực lực vị tiền bối này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả lão tổ. Lần trước ta nhìn thấy lão tổ trong truyền thuyết, thậm chí không đến nỗi không nhìn thấu khí tức. Bộ dáng vị tiền bối này còn rất trẻ tuổi. Một thanh niên lên tiếng. Thân là tu luyện giả, không thể nhìn bộ dáng mà phán đoán. Tuy rằng thời gian dài đằng đẵng, nhưng các vị cường giả cũng sẽ già đi. Nhưng muốn dùng thủ đoạn, giữ tuổi trẻ cũng sẽ không khó khăn. Một hồng y nữ tử nói, khuôn mặt thanh lệ, liếc mắt nhìn sau lưng nãy. Sư phụ nói là đi tìm sư bá, sao còn chưa đuổi theo chúng ta? Sắc mặt của thanh niên vừa nói chuyện, cũng có chút nghi hoặc nãy. Chẳng lẽ sư phụ không tìm được sư bá hay sao? Không phải nói mỗi lần sư phụ đều gặp mặt sư bá ở nơi này, sau đó cùng đi đến Độc Cốc sao? Chúng ta không cần lo lắng, với tu vi của sư phụ, chúng ta đều là người Tuyệt Linh Cốc. Trong cung vân thế giới cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc, chứ sợ sư phụ cùng với sư bá đang truy theo chúng ta. Vu Nữ nhíu mày nói, trong lòng nàng cũng lo lắng. Ngay khi Vu Nữ vừa dứt lời, một thân ảnh từ phía sau lao tới, nhanh như chớp, giọng nữ có chút già nua. Vu Nữ chạy mau, mau chạy về Tuyệt Linh Cốc, mau! Là sư phụ làm sao vậy? Mấy thanh niên nam nữ quay đầu, vừa nghe được tiếng hô thì ngây dại, trong nháy mắt liền nhìn thấy sư phụ của họ là một lão phụ nhân áo trắng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân loang lổ vết máu đang vội vàng lao tới. Một màn này làm sắc mặt bọn họ đại biến. Còn ngay ra đó làm gì? Không muốn chết thì chạy mau, mau chạy về Tuyệt Linh Cốc, mau! Lão phụ lớn tiếng nói, khuôn mặt 50 tuổi lúc này nhìn càng già nua, theo dấu vết bà xem hẳn là vừa trải qua cuộc đại chiến kịch liệt. Trốn, nhưng chạy về Tuyệt Linh Cốc, các người nhanh lên người của ta, ta chạy nhanh hơn các người. Vu Nữ phục hồi tinh thần, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Cùng một thời gian, quanh thân Vu Nữ tản ra hào quang nóng chảy, sau đó hóa thành một con chim khổng lồ màu xanh, như phượng hoàng lại như trù tước, trắng qua toàn thân là màu xanh, chỉ có khí tức nóng chảy dao động, nhưng chung quanh tràn ra không gian áo nghĩa, lại có chút giống trù tước nhất tộc. Mọi người lập tức nhảy lên lưng Vu Nữ. Lão phụ cũng nhảy lên lưng nàng. Vu Nữ vũ cánh, không gian áo nghĩa dao động, nháy mắt lướt về phía xa. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Sư bá, lão nhân ở đâu rồi? Vu Nữ vội hỏi. Sư bá, cùng với vài vị sư huynh sư muội của con đã chết. Sau khi ta đuổi tới thì đã không còn kịp. Sư bá còn thúc giục bí pháp vây khốn những người đó. Ta mới có thể thoát thân. Sư phụ nói xong, trong mắt tràn ngập tức giận, cực kỳ bi thương. Sư phụ, ai dám động đến Tuyệt Linh Độc Cốc chúng ta? Một thanh niên sợ hãi nói. Người ám minh động. Trong bọn họ có một tuyên cổ cảnh cường giả, chỉ sợ là dù sư bá người, dùng tính mạng thi triển bí pháp cũng không ngăn cản được bọn hắn quá lâu. Vu Nữ, mau dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tuyệt Linh Cốc. Chỉ cần về đến Độc Linh Cốc sẽ an toàn, bọn hắn tuyệt đối không dám đi vào Tuyệt Linh Độc Cốc. Thân sắc của lão phụ nhân ngưng trọng, ánh mắt bi thống, trầm giọng nói. Ám động dám động đến người Tuyệt Linh Độc Cốc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn. Vu Nữ dùng tốc độ nhanh chất lướt tới, Mặc dù tu vi chỉ là đại đạo cảnh cao dài, nhưng tốc độ không kém gì niết bàn cảnh. Thân ảnh Lục Tiêu Du trời xuống một mảnh núi non trùng điệp phía trước. Trong dãy núi xanh vô biên vô hạn, mơ hồ truyền ra dao động đặc thù. Cẩn thận nhìn lại, trong phiến không gian trước mắt tản ra sương khói màu trắng nồng đậm. Loại sương khói kia vô sắc vô vị, nhìn qua chẳng khác gì là sương mù. Độc chướng khí. Độc chướng khí bao trùm vô biên vô hạn, toàn bộ bầu trời đều lan tràn loại chướng khí độc này. Bên dưới khu rừng tự hồ càng thêm nồng đậm, hết thảy thực vật khu vực này cũng có chút khác hẳn, giống như đã thói quen với độc chứng khí kia. Chân mày khẽ động, Lục Thứ Du lẩm bẩm, đây đã là phạm vi của tuyệt linh độc cốc. Ngay lúc Lục Thứ Du định bước vào khu rừng, không gian phía trước nổi lên tiếng xé gió liên tục, mười mấy thân ảnh bay vút đi, ánh mắt rơi trên người Lục Thứ Du. Mười mấy thân ảnh lướt qua đầu Lục Thứ Du cũng không để ý đến hắn. Cựu trưởng lão, tiểu tử kia hình như không phải người có tuyệt linh độc cốc chúng ta, vì sao lại xuất hiện nơi này? Có cần hỏi hắn hay không? Đừng trong gà hóa quốc, sự tình đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, đám người Lục Tâm Đồng đã như nó mạnh hết đà, nhảy nhót không được bao lâu. Sự tình đã có dự tính, bọn hắn đã đến đường cùng, giải thích một ít tiểu tạp ngư không biết điều là được rồi. Không nghĩ tới người ám Minh Động lại thất bại, phóng chừng độc cầm bọn họ đang chạy về tuyệt linh độc cốc. Vì không muốn cành mẹ đẻ cành công, chúng ta tới phía trước chặn đường, giải quyết xa xẻ. Những người này chỉ biết ủng hộ đám người kìa. Tâm động. Lời nói của đám người vừa rồi không thoát khỏi lỗ tai Lục Thiêu Dụ. Vừa nghe ba chữ Lục Tâm Động, ánh mắt Lục Thiêu Dụ trùng lên, thân ảnh chợt lóe nháy mắt biến mất tại chỗ. Độc cầm, người trốn không thoát đầu, không bằng đầu hàng đi, ta thả người một con đường sống. Vu nữ cấp tốc lướt qua trời cao, nhóm người lão phụ sắc mặt nghiêm trọng. Sau lưng có tiếng nói hét lớn, xuyên thấu không gian truyền tới. Từ rất xa có thể nghe thấy không ít thân ảnh xuất hiện nơi viễn không. Trên dãy núi, mười mấy thân ảnh bay vút qua. Trước mặt một đầu yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay tới. Người tới chính là độc cầm hộ pháp. Mười mấy thân ảnh dừng lại giữa không trung, ánh mắt ám động. Đi đầu là một lão nhân mặc trường bào màu đen như mực, hơi có vẻ lão thái. Là cựu trưởng lão, chúng ta được cứu rồi. Lão phụ nhìn thấy nhóm người ánh mắt mừng rỡ lớn tiếng nói. Cựu trưởng lão, tặc tử ám Minh Động muốn truy sát chúng ta, sư tỷ của ta đã bất hạnh bị hại. Lão phụ vừa dứt lời, bản thể vu nữ xoay quanh giữa không trung, từng thân ảnh lướt xuống, vu nữ hóa thành người, sắc mặt vui mừng, nhìn thấy người tuyệt linh độc cốc, bọn họ xem như được cứu. Hoàn hảo các ngươi đều ở đây, không có việc gì là được rồi. Cựu trưởng lão nhìn thấy lão phụ ánh mắt khẽ biến, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Chúng ta không sao, nhưng sư tỷ cùng với đệ tử đều bị tặc tử ám Minh Động hãm hại. Lão phụ ánh mắt bi thương lập tức nói. Đúng rồi. Cựu trưởng lão, tại sao các ngươi tới đây? Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Âm thanh trầm thấp hạ xuống, mười thân ảnh từ phía sau trời xuống. Từng đạo khí tức lan tỏa, có tu vi niết bàn. Một ít đại đạo cảnh cao dài, đi đầu là một lão giả sắc mặt âm trầm, khí tức âm hàn. Cũng đã đến tuyên cổ cảnh. Cựu trưởng lão chính là bọn hắn hại chết độc bên hộ pháp. Cựu trưởng lão hãy báo thù cho đệ tử bổn cốc à. Độc cầm nhìn thấy cường giả ám Minh Động liền hô. Ta sẽ, yên tâm đi, một tên cũng trốn không thoát. Cựu trưởng lão nói, ngay lúc này một bàn tay khô héo đen thui vươn ra. Khí thức âm âm dao động, hóa thành năng lượng lốc xoáy. Năm ngón tay xoay tròn, một đạo trào ấn như lệ quỷ rơi vào trong thân thể gần trong gang tấc của độc cầm. Xuyên thủng qua đùi ngực, trong chốc lát đã phá hủy phòng ngự. Chộp lấy trái tim còn đỏ tươi của lão phụ. Cựu trưởng lão, ngươi! Sắc mặt của lão phụ đại biến, từ hồ hiểu được điều gì. Đồng tử co trúc lại lớn tiếng hô. Các ngươi là đồng bọn, là các ngươi cấu kết ám Minh Động. Vô nữ, chạy mau, mau! Chết đi! Trong mắt, cựu trưởng lão chợt lóe sắc ý, bóp nát trái tim. Thân hình lão phụ nổ tung, hồn anh cùng với linh hồn phân thân bỏ chạy. Trốn không thoát đâu! Cựu trưởng lão cười lành một tiếng, linh khí hắc sắc viên cầu lướt trà, bộc phát quang mang chói mắt, khí tức áp chế linh hồn, chỉ một thoáng đã thu hồn anh cùng với linh hồn phân thân của lão phụ vào trong hắc cầu. Mọi chuyện chỉ phát sinh trong nhảy mắt. Sư phụ! Sắc mặt của nhóm người vu nữ đại biến, ánh mắt ngây dại nhìn sư phụ, tử vong ngay trước mắt. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Liệu mạng, chết cũng phải kéo theo một tên đệm lưng. Vu nữ nghiến răng quát, trước mặt cường giả. Ngay cả sư phụ cũng không chạy thoát, Với thực lực của bọn họ, càng không có cơ hội chạy thoát, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Cựu trưởng lão, các ngươi tới rất nhanh. Tiếng cười âm khặc truyền ra. Nhóm người ám minh động đã vây quanh nhóm người vu nữ, thân sắc thản nhiên không hề xem họ vào trong mắt. Phát trưởng lão, các ngươi là thất bại. Cựu trưởng lão thu hồi linh khí hắc cầu, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới động công của độc phụ kia lại khó chơi như vậy. Ám minh động chúng ta còn chết vài người. Lão giả âm trầm nói, nếu không phải lúc trước đã có giải dược độc công, chỉ sợ lần này hắn sẽ gặp phải phiền toái. Ta có vài người bị lây nhiễm độc khí, cho ta mấy viên đan dược, thứ này có thể giải được đại bộ phận độc khí, độc của họ cũng chỉ bình thường, sau khi dùng điều tức một chút thì được rồi. Độc trưởng lão nói xong, trong tay ném ra một bình ngọc, lập tức nhìn nhóm người vu nữ nói, giao mấy tiểu tử này cho các người giải quyết, chúng ta trở về còn có chuyện trọng yếu cần làm. Không thành vấn đề. Lão giả tiếp nhận bình ngọc, âm trầm cười nói, không bao lâu nữa chúng ta chính là người một nhà. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn qua nhóm nữ vu nữ, tiếc hận nói, cũng xinh đẹp đấy, đáng tiếc toàn thân là độc, thật sự là uổng phí, nếu không còn có thể lưu lại các người một mạng. Đừng canh mẹ để canh công, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt. Cựu trưởng lão nói xong định lắc mình rời đi. Nói cho ta biết Lục Tốc Động hiện tại thế nào. Một thanh y nhân vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh cựu trưởng lão, lãnh đạm nhìn hắn, khiến toàn thân cựu trưởng lão trùng lên. Lục Tâm Động, ngươi là ai? Ba chữ Lục Tâm Động làm cho ánh mắt của cựu trưởng lão đại biến, thân ảnh thoái lui hai bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Thiêu Dụ. Thanh y nhân này mới xuất hiện bên ngoài Tuyệt Linh Cốc, không nhìn thấu khí tức, nhưng vừa quan sát càng thâm sâu khó lường. Là vị tiền bối kia. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ, sắc mặt vu nữ kinh hãi, lập tức lộ vẻ vui mừng. Vu nữ lớn tiếng hô, tiền bối cứu chúng ta, những người này cấu kết với nhau làm việc xấu muốn giết chúng ta. Lục Thiếu Du nhìn qua cũng không hề do dự nổi, lại đây đi, ai dám động đến các người sẽ chết. Đa tạ tiền bối. Sắc mặt vu nữ mừng trở, đôi mắt ý bảo sư đệ sư muội phía sau nhất thời muốn lướt qua người ám minh động đi đến chỗ Lục Thiếu Du. Muốn chết? Nhóm người ám minh động sắc mặt trầm xuống, hằn ý lóe sáng, nguyên lực khởi động muốn ra tay. Ta nói rồi, ai dám động đến bọn họ sẽ chết. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, năm đại hán ám minh động vừa khởi động khí tức đột nhiên trùng lên, thân thể như bị trúng công kích, tử kim điện mang chợt lóe, thân hình lập tức nổ tung. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân thể giống đại hán nổ tung, máu tươi phun tung tóe, thân hồn câu diệt. Sắc mặt mọi người hoảng sợ đại biến, trong mấy đại hán có hai niết bàn cảnh nhưng bị đánh chết mà không ai thấy được rõ ràng. Nhóm người vu nữ khiếp sợ, thân ảnh cấp tốc lao đến bên người Lục Thiêu Du. Mọi người hết hồn, ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn qua cựu trưởng lão, lãnh đạm nói, hỏi người một lần cuối cùng, tốt nhất thành thật nói cho ta, hiện tại Lục Tâm Động thế nào, người đang ở đâu? Dám trêu chọc người Tuyệt Linh Độc Cốc, tiểu tử người tới lộn chỗ rồi. Người ám minh động người cũng dám giết, hôm nay lão phụ phải đem người nghiền xương thành tro. Biến cố bất ngờ thình lình làm cho cựu trưởng lão cùng với lão giả âm trầm nhìn nhau, cô hồ cùng một thời gian khí tức độc vụ nóng cháy cùng với khí tức thủy hệ âm hàn đồng thời khởi động, nguyên lực cuồn cuộn trào ra, đều là khí tức tuyên cổ cảnh sơ dài. Hai người hét lớn một tiếng, thân ảnh nháy mắt lao về hướng Lục Thiêu Dụ. Tiền bối cẩn thận. Vu nữ biến sắc hô to, cũng tốt, đỡ cho ta phiền toái. Không gian trung lên, tầm mắt mọi người mơ hồ. Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân ảnh cựu trưởng lão cùng với lão giả vừa xong tới bên cạnh thanh đi nhận, chẳng biết tại sao không gian đều vặn vẹo. Cựu trưởng lão cùng với lão giả bị uy thế khủng bố định trụ không thể nhúc nhích, thân hình dài ra giữa không trung. Muốn chết? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, xâm trưởng trung lên, hai tay trào xuống. Trào ấn lập tức rơi trên thiên linh gái của hai người, hấp lực trào ra bắt đầu cắn nuốt. A! Chị nháy mắt ngắn ngủi. Hai tuyên cổ cảnh đồng thời kêu trên thảm thiết. Ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt kinh hãi đến cực hạn. Tự hồ đang gặp phải tra tấn vô cùng khủng bố, tiếng kêu thảm thiết như lệ quỷ, khiến cho người dựng tóc gãy. Không tốt, là siêu cấp cường giả, trưởng lão không phải là đối thủ, chạy mau. Người của Tuyệt Linh Cốc cùng với Ám Minh Động nhìn thấy thế, trong mắt lộ ra sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy, căn bản không dám dây dưa. Nhưng hơn 20 thân ảnh vừa lao đi, trên không trung bỗng dưng lướt ra hơn 20 đạo kim sắc hỏa diễm, như tia chớp kim sắc xuyên vào thân thể hơn 20 người. Hơn 20 thân ảnh nổ tung, kim sắc hỏa diễm chợt lóe rồi biến mất, như khoái hoa rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa khí khủng bố hủy diệt, khí tức làm nhóm người phụ nữ run rẩy. Cùng một thời gian, hư không bị xé rách không gian, mười mấy thân ảnh lướt đi, đi đầu là thanh niên đạm mặt kim bào, mái tóc vàng cuốn lên, 18 con ký kiểm sắc, có tôn quý lộ xem, sau lưng kim bào nam tử còn có vài nữ tử tuyệt sắc khí chất cao quý, ngoài ra còn có vài đại hán vóc dáng thô lỗ. Uy áp thật mạnh, ánh mắt vu nữ trung lên, giống như có uy áp đến từ linh hồn cùng với huyết mạch, làm cho nàng không thể phản kháng. Là thu tộc, huyết mạch thật mạnh. Thân sắc của vu nữ kinh ngạc, nhóm người kia mang theo khí chất thú tộc, bản thể huyết mạch của nàng vốn đã rất mạnh, nhưng ở trước mặt những người này, đặc biệt là kim bào nam tử cùng với hồng y nữ tử có mái tóc đỏ như thác nước, khí tức của hai người làm linh hồn nàng trung chảy. Thanh niên mặc kim bào hạ xuống, khí tức cuồn cuộn lan tràn, lặng lặng đi đến bên cạnh thanh y nhân chờ đợi. Nhóm người phụ nữ không dám nói lời nào, thân hình trung chảy gắt gao tránh sau lưng thanh y nhân. Nhưng vu nữ vẫn đề phòng, đứng trước người Lục Thiếu Du, tự hồ như muốn hộ pháp cho hắn. Điều này làm cho thanh niên mặc kim bào lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ một lát ngắn ngủi, Lục Thiếu Du đã cắn nuốt hai tuyên của cảnh sơ giai thành thây khô. Ngọn lửa chợt lóe, đem thây khô hóa thành tro tàn tiêu tán. Vừa mở mắt, tinh quang lóe lên. Lão đại, thanh niên mặc kim bào bước tới, giang rộng hai tay, ôm chầm thanh y nhân. Là người quen của tiền bối sao? Vu nữ trung lên. Thực lực thanh niên mặc kim bào cực kỳ cường hãn khủng bố. Trong số những người này còn có đại hán áo đen, làm cho nàng cảm thấy có chút quen mắt, tự hồ từng gặp qua trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Tư Du ôm kim bào nam tử, nam tử này chính là Tiểu Long, mà người đi cùng với hắn là Chu Thận Hy, Hổ Y, còn có Huyền Danh cùng đại tẩu Long Yên công chúa. Mặt khác còn có Tinh Thần công chúa cùng với cường giả thần thú thế giới. Lúc này Chu Thận Hy, Hổ Y, Long Yên cùng Huyền Doanh đã đạt đến nhất nguyên hóa hồng cảnh, còn là vô lượng niết bàn. Khí tức Tinh Thần công chúa không kém bao nhiêu, nhưng đã đến vô thượng niết bàn, chỉ kém một chút mà thôi. Còn có chút can đảm, người có quan hệ thế nào với Thanh Loan nhất tộc? Mấy tuyệt mỹ nữ tử nhìn vu nữ, hồng y nữ tử thẳng nhiên hỏi. Sắc mặt vu nữ đại biến, không nghĩ tới hồng y nữ tử liếc mắt nhìn xem thấu nàng, cung kính nói: tiền bối, trên người của ta có huyết mạch của Thanh Long bộ tộc, mẹ ta chính là chi nhánh của Thanh Loan bộ tộc. Nhưng huyết mạch đã rất nhạt, cho nên đã sớm không còn ở trong tộc. Hơn nữa cha ta chính là Thanh Vân yêu bằng nhất tộc, cho nên huyết mạch cũng rất nhạt. Vì vậy địa vị trong hai tộc không cao. Không biết bởi vì sao từ nhỏ trên người của ta có kịch độc, cho nên có chút tiền vũ về sau gia nhập Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Thiếu Du buồn Tiểu Long hỏi: người cũng thu được ngọc giản của Tâm Đồng sao? Nhận được, cho nên lập tức chạy đến đây. Hiện tại Tâm Đồng thế nào? Tiểu Long lộ vẻ lo lắng hỏi. Lục Thiếu Du nói: Tuyệt Linh Độc Cốc nội loạn, Tâm Đồng bị bao vây ở một địa phương tên là Thiên Độc Đảo, tin tức cụ thể còn chưa biết. Dứt lời, ánh mắt hắn cũng ngưng trọng. Vừa rồi thi triển hỗn độn âm dương quyết cắn nuốt hai người, cũng thi triển siêu linh thực xem linh hồn của bọn họ, cho nên mới biết tin tức trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Tin tức lấy được cũng không lạc quan, nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói thì tin tốt lành duy nhất chính là Lục Tâm Động bị vây khốn trên Thiên Độc Đảo. Tin tức này xem như đã rất may, cũng làm cho hắn thầm thở ra một hơi. Nhưng Lục Thiếu Du cũng đọc được tin tự hồ có một nhóm cường giả đang vây sát Thiên Độc Đảo. Chu Thận Hy nghe xong lời của vu nữ, ánh mắt khẽ động nói: không cần gọi ta là tiền bối, ta cũng không lớn cô hơn bao nhiêu tuổi, cô có quan hệ gì với lão đại? Lão đại? Vu nữ sửng sốt, chợt phục hồi tinh thần, tự hồ đã biết nhắc đến thanh y nhân. Đang định trả lời thì Lục Thiếu Du đã đi qua, liếc mắt nhìn vu nữ khẽ mỉm cười, lại nhìn Chu Thận Hy nói: nha đầu này mới gặp được ta, là người Tuyệt Linh Độc Cốc, sợ ta trúng độc, đã tặng tịch độc đan cho ta. Lão đại, Tâm Động thế nào? Chu Thận Hy hỏi. Tạm thời còn chưa rõ ràng, trước mắt hình như là chưa có nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Lục Thế Du nói xong, lại đi đến trước mặt Long Yên công chúa hành lễ. Bái kiến đại tẩu. Không cần đa lễ. Long Yên công chúa gật đầu nói. Chúng ta đã có tin tức của lão đại ngươi. Có tin tức của đại ca à? Ánh mắt Lục Thế Du vui vẻ, cuối cùng xem như có việc vui. Lão đại, lúc chúng ta đi cùng Vân Thế Giới, Dương Quá đại ca vừa phái người đưa tới tin tức. Hắn nói đã có tin tức của chúng ta, mà hắn đang ở trong thiên địa cát. Tự hồ có chuyện trọng yếu cần làm, nói là đi tìm linh khí chấn thiên. Lúc nào xong việc mới tìm chúng ta, hắn dặn chúng ta không cần lo lắng. Nếu lần này hắn tới trễ, nhiều lắm là có thể gặp lại trong thương cung chiến trường. Tiểu Long đi đến nói, thật tốt quá, rốt cuộc có tin tức của đại ca. Lục Thế Du cười vui vẻ, nhưng cũng âm thầm nghi hoặc. Tìm kiếm khí linh chấn thiện, điều này làm cho hắn khó hiểu. Nhưng nói thế nào cũng nhận được tin tức của đại ca bình an là tốt rồi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần sang bằng tuyệt linh độc cốc hay không? Dám động vào tâm động, thật phải trả giá thật nhiều. Tiểu Long nói, sang bằng tuyệt linh độc cốc, những người này là ai vậy? Nhóm người vương nữ nghe vậy sắc mặt kinh biến, nghe khẩu khí của những người này tựa hồ hoàn toàn không đem tuyệt linh độc cốc xem vào trong mắt. Ánh mắt vương nữ cũng kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được bất kỳ người nào cũng là cường giả đỉnh cấp, thực lực sâu không lường được. Chúng ta đi thiên độc đảo trước đi, tam đồng còn bị vây ở bên trong thiên độc đảo, chuyện này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Lục Thế Du nói xong quay đầu hỏi vương nữ. Nàng là đệ tử tuyệt linh độc cốc, nhưng trong độc cốc xuất hiện nội loạn, nàng có biết gì không? Tiền bối, ta biết một ít, đoán chừng là có quan hệ đến cốc chủ cùng với quyền cốc chủ. Sư phụ cùng với sư bá của ta luôn ủng hộ cốc chủ, mà cựu trưởng lão luôn ủng hộ quyền cốc chủ, chứ sợ hiện tại quyền cốc chủ đã phát động biến cố trong cốc. Vu nữ gật đầu, sư phụ sư bá bị giết, cựu trưởng lão cấu kết ám mình, động hạ sát thủ với các nàng. Trong chuyện này nàng cũng hiểu không ít. Nàng có biết đường đi của thiên độc đảo không? Lục Thế Du hỏi. Tuy hắn từ trong linh hồn trí nhớ của cựu trưởng lão tìm hiểu vị trí thiên độc đảo, nhưng con đường cụ thể cũng không rõ lắm. Nếu chậm mãi thì cực kỳ không ổn. Hiện tại không có nhiều thời gian. Phụ nữ gật đầu, ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu lo lắng nói. Hồi tiền bối, ta biết thiên độc đảo, ta từng đi qua, ngay trong tuyệt linh độc cốc. Nhưng người ngoài rất khó tiến vào trong độc cốc, đặc biệt là lúc này, ta suy đoán quyền cốc chủ đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào, mà người ngoài cùng với người ủng hộ cốc chủ càng khó có thể đi vào. Việc này, nàng không cần lo lắng, chỉ cần nàng biết đường đi là được rồi. Xem nàng còn có chút quan hệ với lão đại, đến lúc đó, theo ta đi thần thú thế giới một chuyến, trên người của nàng có thanh loan huyết mạch, ta giúp nàng thức tỉnh. Như vậy có thể khôi phục thiên phú thanh loan của nàng. Đến lúc đó ta giúp nàng một chút, sau này ở trong thanh loan nhất tộc, huyết mạch của nàng đủ đứng trong cấp độ cao nhất. Chu Thận Hy cười nói. Nghe vậy, vu nữ vừa kinh ngạc lẫn khiếp sợ nhìn Chu Thận Hy kinh hãi nói. Người là tiền bối thanh loan bộ tộc. Thanh loan bộ tộc có chút quan hệ với ta, nhưng ta không phải. Tộc trưởng thanh loan vừa mới rời khỏi chỗ của ta, sau này đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là Thận Hy tỷ là được rồi. Chu Thận Hy mỉm cười, mái tóc đỏ như lửa, trang phục lửa đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, đường cong là lướt trí mạng. Nhìn qua quả thật hoàn mỹ, vô cùng hấp dẫn nam nhân, làm mấy thanh niên đứng sau lưng vu nữ không dám nhìn thẳng. Tộc trưởng thanh loan bộ tộc đến vỡ ngàn. Ánh mắt vu nữ ngây dại. Tộc trưởng thanh loan bộ tộc à? Đó chính là siêu cấp cường giả trong truyền thuyết. Nghe nói siêu cấp cường giả cổ tộc nhìn thấy tộc trưởng thanh loan bộ tộc cũng phải nể tình. Không ngờ còn phải đi vấn an hồng y nữ tử trước mặt. Phụ nữ cũng biết điều đó đại biểu cho chuyện gì. Nếu là người khác nói như vậy, phụ nữ sẽ không tin tưởng. Nhưng những người trước mắt đây đều là người bất phàm. Huống chi, hồng y nữ tử có được lực uy áp thật lớn. Vừa liếc mắt liền nhìn ra thân phận của nàng. Phụ nữ cũng phải tin tưởng. Chứ sợ nàng không hề nói dối, cũng không cần phải nói dối. Một màn càng thêm rung động đã xảy ra. Mấy thanh niên nam nữ thậm chí là cương giả thần thú thế giới đều nghẹn họng nhìn trân trũi. Dưới ánh mắt ngây dại hoảng sợ của bọn họ, thân hình Lục Thế Du mất máy, khuôn mặt co rút dao động, khung xương phát sinh biến hóa, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một bộ dáng cự trường lão, thậm chí khí tức giống như đúc, phong vận không hề sơ hở. Hắn lấy ra giới chỉ của cựu trưởng lão, đổi lại trường bào mà cựu trưởng lão thường mặc, giống nhau như đúc, không thể chê vào đâu được. Vô nữ, như vậy hắn là có thể đi vào tuyệt linh độc cốc chứ? Lục Thế Du nói, vì không muốn phát sinh chuyện. Trước tiên, phải tìm được Lục Tâm Đồng là chủ yếu. Trong lòng Lục Thế Du ngẫm nghĩ. Quyết định, dùng Tam Thần Quyết lén vào độc cốc. Dùng thân phận, cựu trưởng lão, hắn càng thêm nhanh chóng hơn. Tiền bối, người... Nhóm người vô nữ đều chấn kinh, ngay cả âm thanh cũng giống nhau như đúc, không hề sơ hở. Chuyện này, hết thảy đã phát sinh trước mắt bọn họ, không hề sơ hở. Chuyện này hết thảy vừa phát sinh trước mắt. Nếu không phải tận mắt gì thấy, bọn hắn thật không dám tưởng tượng trước đời này lại có. Thần hồ kỳ kỹ như vậy, tận mắt chứng kiến còn không dám tin. Từ giờ trở đi, nhớ rõ gọi ta là cựu trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lục Thế Du dứt lời, trong tay tản ra hào quang dịu dàng bao phủ nhóm người thanh niên phá không trời đi. Từng thân ảnh hóa thành lưu quang, nhảy mắt bay lên không, biến mất giữa không trung. Lục Thế Du một đường bay nhanh, mãi đến khi thiên độc đạo. Thần sắc ngưng trọng. Từ trong trí nhớ của linh hồn cựu trưởng lão, Lục Thế Du biết được đại bộ phận tình huống đại khái. Có điều, hiểu biết về tình hình hiện tại của tuyệt linh cốc. Bên trong, độc cốc cường giả đông đảo. Còn có cường giả hóa hồng cảnh. Nghe đồn, còn có không ít lục nguyên hóa hồng, thất nguyên hóa hồng cảnh, đều đang bế quan, cho dù là người của độc cốc, cũng rất khó thống kê có bao nhiêu cường giả đang bế quan. Mà những cường giả đỉnh cấp kia cũng không quá mức để ý tục sự. Đối với bất kỳ đại gia tộc nào hay thế lực lớn nào cũng đều là như thế. Trong tuyệt linh độc cốc, do một vị cốc chủ cùng với không ít trưởng lão quản lý, mỗi đời cốc chủ trưởng quản độc cốc 10 vạn năm. Mà hơn 20 vạn năm trước, tiền nhiệm cốc chủ đột nhiên mất tích, cuối cùng độc cốc lựa chọn một vị quyền cốc chủ. Ai biết, không bao lâu trước đây, trước khi thời hạn lựa chọn cấp chủ sắp hết, tiền nhiệm cấp chủ mất tích đột nhiên trở về, còn mang theo một đệ tử. Việc lựa chọn tân cấp chủ có hai loại tình huống, một là cấp chủ lựa chọn truyền ngôi, mặt khác là do trưởng lão đoàn lựa chọn. Mà cấp chủ mất tích trở về, có người vui mừng, có người sầu, tự hồ đã làm rối loạn an bài của quyền cấp chủ. Quyền cấp chủ nắm giữ tuyệt linh cốc cũng đã hơn 2 vạn năm, chèn ép người cũ, bồi dưỡng vây cảnh, đã hoàn toàn thủ tiêu đội hình ngày trước của quyền cấp chủ, đang định bồi dưỡng người của mình kế nhiệm cấp chủ. Lúc này cấp chủ mất tích lại trở về, đây không thể nghi ngờ làm cho quyền cấp chủ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tự nhiên sẽ không nguyện ý, bởi vậy bí quá hóa liệu quyết định khơi dậy nội loạn, lừa dối lẫn giấu giếm thế lực trưởng lão hộ pháp trung lập, đem thế lực còn sót lại của nguyên cốc chủ một lưới bắt hết. Từ trong linh hồn trí nhớ của cựu trưởng lão tìm kiếm tin tức, Lục Thế Du biết được nguyên cốc chủ chính là vị sư phụ thần bí của Lục Tâm Động, tên là Diệt Hồn Độc Cơ. Mà lần này mang theo Lục Tâm Động trở về là vì thay chức trưởng môn, bởi vậy Lục Tâm Động cũng bị đối phó. Bất quá hình như trên người Lục Tâm Động cất giấu bí mật gì thật lớn, hơn nữa còn lo lắng bị trưởng lão trung lập chú ý. Đám người quyền cấp chủ cũng có bần khuẩn, tự hồ vẫn còn đang an bài gì đó. Bởi vì cho đến bây giờ, mặc dù vẫn một bực đối phó Lục Tâm Động, không dám gây lớn chuyện. Hơn nữa, tự hồ đám người Lục Tâm Động cũng có chỗ dựa vào, vẫn luôn kiên trì đợi đến hiện tại. Dọc theo đường đi, Lục Tư Du cũng hỏi thăm một vài vấn đề, tình huống cũng giống như trong trí nhớ của cựu trưởng lão. Đại bộ phận nhân thủ trong độc cốc hiện giờ là người của quyền cấp chủ Diệt Hồn Yêu Cơ. Còn có một bộ phận thế lực trung lập. Cuối cùng mới là nhóm người của lão cấp chủ Diệt Hồn Độc Cơ. Bao năm nay, Diệt Hồn Độc Cơ mất tích. Thế lực cũng bị thanh trừ mượn sức không còn bao nhiêu. Hơn nữa những sư cấp cường giả cũng không quan tâm chuyện trong cốc. Diệt Hồn Yêu Cơ cũng sẽ không đem chuyện nội loạn truyền vào trong tay của những sư cấp cường giả kia. Bởi vậy lần này, đám người Lục Tâm Đồng giữ nhiều lành ít. Cuối cùng, đám người Diệt Hồn Yêu Cơ cũng đã rảnh tay. Phái ra cường giả chuẩn bị thu thập tàn cuộc, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng tân cấp chủ thượng vị. Đám người Lục Thế Du đi đường xuyên qua, đọc chứng đối với mọi người mà nói cũng không gây ảnh hưởng được gì, đặc biệt đối với nhóm người Tiểu Long, độc tố hoàn toàn không hề có chút ảnh hưởng. Hiện tại Lục Thế Du dùng bộ dáng của cựu trưởng lão tự nhiên có thể dễ dàng đi vào trong tuyệt đinh cốc. Sau đó, theo vô nữ, dẫn đường đi thẳng đến thiên độc đảo. Hải vực mênh mông vô bờ, không trung là một tầng sương mù màu đen, tràn ngập hương vị gây mũi khó ngửi, phạm vi hải vực độc khí mãnh liệt. Mặt nước màu đen thật kỳ lạ, thỉnh thoảng

có người bên ngoài cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Lục Thâm Đồng nghe vậy trong mắt lóe lên tinh quang nói, người khác khó có thể tiến vào, nhưng trong họ có bất kỳ ai muốn đi vào cũng không ai làm gì được. Chỉ là... Lời của Lục Thâm Đồng vừa dứt lời, hai vực bên ngoài ầm ầm trung lên, ngàn vạn thân ảnh bắt đầu tiếp cận trên bầu trời đại trận. Thiếu quốc chủ, tuyệt linh song độc đã muốn phá trận. Sắc mặt lão phụ nhân thoáng chậm xuống. Liều mạng! Mấy trăm người cùng đồng, ánh mắt đỏ bừng. Tới thời điểm này, cũng chỉ có thể liều mạng. Mấy ngàn người vừa áp xuống, trong mười mấy thân ảnh đi tới, có hai thân ảnh nhảy ra, một cao một thấp, một béo một gầy. Cao lại béo, thân hình khôi ngô như tháp sắt, thấp lại gầy, cơ hồ giống như chu nhỏ, hai người đứng chung một chỗ cực kỳ buồn cười. Nhưng những ai nhìn thấy hai người này cũng không dám cười, thậm chí linh hồn trung chảy không dám đến gần. Tuyệt linh song độc, tính tình độc ác, không xem là danh chấn 3.000 đại thế giới, nhưng ở trong cường giả, độc đạo cũng là thanh danh hiển hách. Thực lực hai người này rất mạnh, đã đến tam quyên hóa hồng cảnh. Hai người liên thủ, uy lực càng mạnh, hơn nữa còn có độc công, nghe nói ngũ nguyên hóa hồng bình thường cũng không dám dễ dàng chơi chọc bọn hắn. Ha ha! Tận lực chống đỡ lâu như vậy, đã sớm nó mạnh hết đà. Đột Tam Đồng, Hữu Sư Bù, thế nào, các người có đầu hàng không? Âm thanh người lùn cười to truyền ra, nhìn như chu nho nhưng âm thanh như chuồng, trầm thấp hùng hậu, sóng âm cuồn cuộn, chấn động cả vận cương khí đại trận âm ầm rung động, đủ thấy thực lực cực mạnh. Tuyệt lên song độc, hai người nối giáo cho giặc, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, nếu chờ Thái Thượng Trưởng Lão đi ra, các người sẽ chết không có chỗ chôn. Hữu Trưởng Lão lớn tiếng quát. Hữu Sư Bưu, các người hồ đồ ngu xuẩn, chết chưa hết tội, các Thái Thượng Trưởng Lão sao lại quản bọn người? Người cao béo lớn tiếng nói, âm thanh hết sức thanh thúy, tựa như giọng nữ vô cùng chói tai. Lục Tam Đồng, giao ra bổn cốc chi bảo cùng với tuyệt học, tân cốc chủ chắc chắn tha cho người một mạng, thế nào? Tính vật cùng tuyệt học chứng môn bổn cốc, chỉ có cốc chủ mới có thể tu luyện, ai có vạn độc ấn phù cùng với tuyệt linh độc quyết chính là cốc chủ. Sư phụ đi đem vị trí cốc chủ truyền cho ta, ta có vạn độc ấn phù cùng với tuyệt linh độc quyết. Đám phản đồ các người dám phản bội bổn cốc, hậu quả chính các ngươi rõ ràng, đến lúc đó sẽ bị vạn độc đốt người, vạn độc phê hồn, muốn sống không được, vĩnh viễn sẽ bị trấn ám dưới tuyệt linh độc cốc. Khuôn mặt của Lục Tâm Động băng sương, khí thế thường vị giả thổi quét, tiếng quát cuồn cuộn truyền ra. Vừa nghe âm thanh, mấy ngàn người bên ngoài đều thoáng dao động, thậm chí sắc mặt tuyệt linh song độc cũng âm trầm biến đổi. Ha ha, Lục Tâm Động, người nó mạnh thế đà, còn muốn phô trương thanh thế hay sao? Ta biết người dùng thủ đoạn gì lấy được vạn độc ấn phụ cùng tuyệt linh độc cốc. Người chưa từng gặp qua trưởng lão đoàn. Nhận định cuối cùng, người còn chưa phải là cốc chủ, huống chi người không có tư cách trở thành cốc chủ. Âm thanh tinh lùng vang vọng, tự hồ sợ Lục Tam Động làm dao động lòng quân quát. Cho người một lần cơ hội cuối cùng, giao ra vạn độc ấn phụ cùng với tuyệt linh độc quyết đầu hàng. Nếu không, chết không có chỗ chôn. Ta sao có thể đầu hàng phản tặc, bọn ngươi phản cốc, một ngày nào đó ta chắc chắn đem bọn ngươi thân hôn cấu diệt. Lục Tâm Đồng nghiến răng quát lửng. Rượu mời không thích là thích uống rượu phạt, nghĩ đến thiên cổ độc linh trận, còn có thể bảo vệ các ngươi hay sao? Tuyệt linh song độc, cùng nhảy ra, từng luồng dao động khủng bố thổi quét, hai cổ lực lượng vỡ áp, hải vực âm âm, bốc lên sóng lửng, va chạm, lên mạng hào quang phía trên. Phá cho ta! Chỉ nháy mắt, lão giả chu nhò quát lớn, độc vụ lan tràn, khí tức gió dục mây vận, thân ảnh lao tới trên màn sáng hào quang. Một đạo thổ hoàng sắc quyền ấn bao trùm độc khí nhân lệnh, cường lực trút xuống, trong giây lát oanh kích lên màn hào quang. Hào quang cuộn cuộn lan tràn tới viễn không, hai đảo như đất rung núi chuyển, vô số sóng lớn dâng tận trời. Chứ là đại trận vẫn không đứt vỡ, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Nó mạnh hết đà. Ta đã sớm biết phương pháp phá trận, làm sao đối kháng ta? Âm thanh chói tai truyền ra, thân ảnh lão giả khôi ngô lập tức xuất hiện trên bầu trời đại trận, trong mắt hiện ra hàn ý, năng lượng khủng bố tuôn tràn, ngưng tụ thành một bảnh năng lượng không gian cuộn cuộn, nương theo sau độc vụ bạo tuôn, lập tức ngưng tụ thành một thanh trường thương năng lượng. Trường thương hiện lên phong vân biến sắc, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, hung hăng đánh lên đại trận vừa bị oanh hơi nứt nẻ. Trường thương năng lượng đánh xuống, dẫn theo lực lượng huyền ảo, hào quang đại trận trung lên, lập tức đứt đẻ, cuối cùng âm âm nứt vụn. Từng tiếng sấm sét nổ vang khắp cả trời cao. Năng lượng gợn sóng theo độc vụ khuếch tán thổi quét, đem sóng biển xung quanh kích lên thành trăm trượng sóng lớn. Nhất thời, vô số thủy lôi nổ vang, cả hải vực đều rung động, độc khí ngập trời phóng lên cao. Thiên cổ độc lên trận, đã bị phá, các ngươi không còn chỗ dựa vào, lên trời không cửa xuống đất không đường. Tên Chu Nho cất tiếng cười to, ánh mắt nhìn Lục Tam Động. Hữu Trưng Lão cùng với Lục Nhân áo trắng, cười lạnh không ngớt. Tuyệt linh song độc. Khuôn mặt nhóm người Lục Tam Động ngưng trọng, thực lực hai người kia quá mạnh mẽ, mà người liên thủ cũng không nắm chắc. Hữu Trưng Lão, ngươi cùng với anh Trưởng Lão liên thủ đối phó địa đập, ta đối phó thiên đập, những đệ tử khác cẩn thận ứng phó, liều mạng. Lục Tam Động lập tức nói, giết! Mấy ngàn thân ảnh áp không trạng tới, khí thế bất phàm. Tiểu cấp chủ, một mình ngươi đối phó với thiên độc chứ sợ không ổn. Ngươi mau chạy đi, chúng ta liều chết bám trụ bọn hắn, sau này báo thù cho mọi người. Mỹ phụ áo trắng tên là anh Trường Lão nói, ngoài trừ tuyệt linh song độc còn có ba tu vi hóa hồng cảnh, không ít tuyên cổ cảnh cùng với niết bàn cảnh. Anh Trường Lão chỉ sợ thời điểm này không có cách nào rời khỏi tuyệt linh độc cốc. Mọi người cận kề cái chết, đi theo sư phụ, đi theo ta. Ta sao có thể bỏ qua mọi người? Anh Trưởng Lão không cần nhiều lời, muốn giết ta chứ sợ không dễ dàng. Lục Tâm Đồng trầm giọng nói, tâm ý đã quyết. Các người thương lượng xong chưa hả? Tính toán chết như thế nào sao? Âm thanh chói tai, âm dương quái khí truyền ra, khiến cho người vô cùng khó chịu. Muốn đối phó ta chứ sợ người phải trả giá không nổi. Tặc tử phản cốc, sớm buồn gì sẽ thần hồn câu diệt, chết không toàn thay. Lục Tâm Đồng tràn ngập hàng ý quát. Rượu mời không thích uống là thích uống rượu phạt. Giết người, chẳng phải lấy được vạn độc ấn phụ cùng với tuyệt linh độc quyết. Ánh mắt tên Khôi Ngô phát lạnh, khí tức dao động, quay đầu nói với tên Chu Nhỏ. Ta đối phó Lục Tam Động, mặt khác giao cho người, tóc chiến tóc thắng. Được. Tên Chu Nhỏ khẽ gật đầu, nguyên lực khởi động hình thành hai đạo trào ấn. Hai đạo trào ấn vặn vẹo không gian, thoáng chốc. Thân ảnh Chu Nhỏ lướt động, lao thẳng về hướng Hữu Trưởng Lão cùng với anh Trưởng Lão. Lưu mạng! Hai vị trưởng lão trầm xuống, tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong cùng với nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong bào tường nghiền chiến. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã giao thủ cùng nhau. Âm bạo nổ tung như sấm sét, mang theo cuồng phong kình bạo thổi quét, đập vùng ngập trời tản ra khắp không trung. Chỉ mới một chiêu, hai vị trưởng lão đã bị đẩy lùi. Anh trưởng lão mở miệng phun máu, liều mạng tự chiến. Hai vị trưởng lão không hề khiếp ý, dù sao không còn đường lui, liều mạng lao tới trước. Đi, muốn chết. Tên Chu Nho lại ngưng kết thủ ấn, nhất thời va chạm tới. Tên Khôi Ngô đồng thời lao thẳng về hướng Lục Tam Động. Ngươi còn chưa có thực lực kìa. Nguyên lực cuồn cuộn tràn ra, thời không thắc loạn dao động, tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh hoàn toàn bộc phát. Giết à, tóc chiến tóc thắng, mau chóng giải quyết. Ngoài hải đảo, mấy ngàn người lao thẳng về hướng mấy trăm người còn lại. Liều mạng! Mấy trăm người hét lớn, mắt lộ ra hàng ý hùng quang, liều mạng một trận chiến, một đám toàn lực ra tay, khí thế có chút không kém Tuôn Trào. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, đội hình mấy trăm người rõ ràng không đủ thực lực, có người bị đánh bay sắc mặt trắng bệch, thực lực yếu một chút phun cả máu tươi, có người bị đẩy lùi vô luận, trên nhân số hay thực lực cũng không có cách nào đối kháng. Giờ phút này Lục Tâm Động đã giao thủ với tên Khôi Ngô. Thân ảnh tốc độ nhanh vô cùng, liên tiếp đánh mấy chiêu liền tách ra, không đối kháng. Đối mặt với công kích của Lục Tâm Động, tên Khôi Ngô càng ngày càng kỳ quái. Nữ tử này trở thành tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh, nhưng thực lực cao hơn hẳn bình thường. Vô lượng niết bàn, đích thực không kém, nhưng thực lực cấp độ quá yếu. Tên Khôi Ngô cũng không lưu thủ, khí tức tam nguyên hóa hồng bộc phát, trường thương năng lượng ngưng tụ, nháy mắt xuyên thủng không gian đi đến trước mặt Lục Tâm Động. Thân ảnh Lục Tam Động chợt lóe, một đạo thanh sắc hồ quang khởi động, vòng qua không gian, hình thành đồ công quỷ dị, hung hăng quấn quanh trường thương năng lượng. Trong cổ họng Lục Tam Động truyền ra tiếng hự đau đớn, trường thương năng lượng ẩn chứa lực đạo quá mức cường hãn, khiến cho nàng nhận thiệt thòi, nhưng cũng kịp thời văng trường thương ra khỏi thân thể. Có chút bổn sự, nhưng tu vi còn không đủ. Chỉ nháy mắt, tên Khôi Ngô đã đi đến phía sau Lục Tam Động. Trường thương năng lượng hiện lên, lúc này Lục Tâm Động muốn thoái lui cũng không còn kịp nữa. Còn kiến những người sao có thể động đến nàng? Nếu nàng thiếu một sợi tóc, thì giết cửu tộc của người.